Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 240. À, hóa ra cô bạn nhỏ đang ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tinh liếc nhìn người đàn ông ngoại quốc tóc đỏ một cái câu đến khi cô phát hiện ánh mắt của hắn cũng đang dõi theo mình. Teren sàn nhảy đang lung lay. Đối phương tuy cố ý giả vờ như vô tình, nhưng với sự nhạy bén của mình, nam tinh biết có điều không ổn. Cô khẽ trầm tư, đẩy nhẹ ly nước đá trên tay về phía quầy bar. Cô đứng dậy, bước về hướng nhà vệ sinh. Vừa đi, cô vừa gửi tin nhắn cho Trịnh Vinh. Xong việc rồi, cô vừa di chuyển, người đàn ông ngoại quốc tóc đỏ lập tức bám theo. Nam tinh nhướng mày, bước chân nhanh hơn. Chiếc điện thoại trên tay cô xoay một vòng, chuyển sang tay trái. Khi sắp bước đến cửa sau để rời đi, Chu Mặc từ góc khuất bất ngờ xuất hiện. Nam tinh suýt đâm sầm vào anh ta. Chu Mặc mặc bộ vest chỉnh tề, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng lướt qua nam tinh. Nam tinh cũng đáp lại bằng ánh mắt lãnh đạm, bốn mắt giao nhau. Bất chợt, Chu Mặc đưa tay, nắm lấy cổ tay nam tinh. Nam tinh cau mày, cổ tay cô xoay nhẹ, dễ dàng thoát khỏi tay anh ta. Đúng lúc đó, người đàn ông ngoại quốc tóc đỏ đã đuổi đến nơi. Chỉ trong tích tắc, sắc mặt Chu Mặc lạnh như băng, đột nhiên ra tay với hắn. Mấy chiêu qua lại, dầm, người đàn ông ngoại quốc ngã gục dọc theo bức tường, bất tỉnh. Chu Mặc vẫn chỉnh tề trong bộ vest, nhìn nam tinh bằng giọng nói lạnh lẽo. Hắn đang theo dõi cô, nam tinh không nói gì. Cô tất nhiên biết người này đang theo dõi mình. Cô vốn định tìm một chỗ vắng người để ra tay. Nếu không phải anh ta bất ngờ xuất hiện, phá hỏng kế hoạch của cô, thì giờ cô đã dẫn người này ra con hẻm không người, đánh ngất rồi. Động tĩnh lớn ở đây đã thu hút sự chú ý của bảo vệ. Chuyện gì vậy? Nhanh lên, bên này. Nam tinh xoa trán, ra cửa không thuận lợi chút nào. Nghe tiếng bước chân hỗn loạn đang tiến về phía mình, cô lập tức đẩy cửa sau bước ra ngoài. Chu Mạc cũng nhanh chóng theo sau. Ngoài hẻm, hơn chục tên côn đồ cầm gậy sắt đứng đó. Chúng không ngờ người bước ra lại là nam tinh, sững sờ một lúc. Rõ ràng, người đàn ông ngoại quốc tóc đỏ đã sớm gọi người tiếp ứng. Một tên côn đồ cúi đầu hỏi lão đại của mình. Đại ca, là cô gái này đúng không? Carlos nói phải dạy cho cô ta một bài học thật nhớ đời. Giờ làm sao? Tên cầm đầu ngậm điếu thuốc, rít mạnh một hơi. Giây tiếp theo, hắn vứt đầu thuốc xuống đất. Bắt cô ta lại cho tao, mang đi. Còn gã đàn ông đứng cạnh cô ta thì sao? Đánh ngất rồi vứt ở đây, kệ hắn. Rõ, đại ca. Trong lúc đó, bảo vệ từ cửa sau cũng xông ra. Hai phe người nhìn nhau, hiển nhiên đã có sự thông đồng từ trước. Không cần nói thêm, cả hai bên cùng bao vây nam tinh và Chu Mạc. Một bảo vệ nhìn nam tinh, cười lạnh. Cô chính là nam tinh, so với ảnh còn xinh hơn nhiều đấy. Nam tinh cầm chiếc điện thoại, nghịch một lúc. Chậc, phiền thật. Cô tháo một sợi dây buộc tóc, buộc lại mái tóc mình. Tên bảo vệ rút ra một cây dùi cui điện. Dám đụng đến Carlos tiên sinh, tao thấy mày thật chán sống rồi. Xẹt xẹt xẹt, tiếng tia điện vang lên. Tên bảo vệ cười lạnh, lại nói thêm. Là tự mình đi theo bọn tao, hay để tao đánh ngất rồi lôi đi. Mày tự chọn đi. Hai nhóm người, trước sau bao vây chặt. Chu Mặc giữ gương mặt lạnh lùng, giọng nói thản nhiên vang lên. Lát nữa cô đi trước đi. Anh ta còn chưa nói dứt lời thì đã nghe một tiếng hét đau đớn vang lên. Nam tinh trong bộ đồ đen, đội mũ lưỡi chai, dưới ánh đêm dường như hòa làm một với bóng tối. Cô ra tay rồi, tốc độ cực nhanh, ra đòn chính xác và tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tránh né đòn tấn công của kẻ bên cạnh, một cú đá thẳng vào ngực tên bảo vệ vừa lên tiếng. Tên đó lập tức bị đá bay, ngã nhào xuống đất. Dùi cui điện đã nằm trong tay cô, tay trái cô nắm chặt dùi cui, xẹt xẹt tiếng điện vang lên trong đêm tối nghe vô cùng rõ ràng. Tất cả mọi người đều ngây người, hoàn toàn không kịp phản ứng. Nam tinh giơ tay ra hiệu cho những kẻ còn lại. Đừng nói tôi bắt nạt các người, cùng xông lên đi. Giọng điệu lãnh đạm, từng câu chữ như đang thách thức. Tên cầm đầu đám côn đồ nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo. Xông lên, sống chết không cần biết. Rõ, đại ca. Ngay sau đó, cả đám lao vào hỗn chiến. Tất cả đều dồn sức tấn công nam tinh. Chu Mặc nhìn nam tinh, ngẩn người trong giây lát, trong mắt anh ta lướt qua một cảm xúc phức tạp. Từ khi nào, cô được không còn giống như trong ký ức của anh ta. Lạnh lùng, kiêu ngạo, đứng đó đã có thể thu hút mọi ánh nhìn. Trước đây anh ta từng nghĩ, cô cố tình dùng dáng vẻ này để thu hút sự chú ý của anh ta. Bây giờ, anh ta mới ngỡ ngàng nhận ra, dáng vẻ yếu đuối trước kia của cô có lẽ chỉ là ngụy trang. Còn dáng vẻ lạnh lùng này mới chính là con người thật của cô. Khi anh ta còn đang suy nghĩ, cuộc chiến đã bắt đầu. Chu Mặc nhanh chóng lấy lại tinh thần, tham gia vào cuộc hỗn chiến. Trong quán bar, tình hình trở nên vô cùng hỗn loạn. Cảnh sát đột kích kiểm tra, lục soát toàn bộ quán bar. Liễu Huyền Nhu luống cuống tìm kiếm khắp nơi, không thấy bóng dáng Chu Mặc đâu. Cô ta cầm váy chạy tán loạn. Ngoài quán bar, một chiếc Jeep màu đen, cửa xe mở ra. Tống Cảnh Hiên bước xuống từ ghế lái. Anh ta vặn vẹo người, làm nóng cơ thể. Tiếng còi cảnh sát vang lên xung quanh. Anh ta đi vòng đến ghế phụ, mở cửa xe. Một gương mặt điển trai nhưng yếu ớt hiện ra trước mắt. Tống Cảnh Hiên tựa vào xe, lười biếng nói. Cái gã Carlos đó buôn M, túy, đúng là đáng bắt, đáng chết. Nhưng Quyền thiếu gia lại đột nhiên quan tê, M đến việc phá án, còn đích thân tới đây, rốt cuộc là vì cái gì? Quyền tự bước xuống xe, đứng trước cửa quán bar, nhìn tấm biển nhấp nháy đèn, không nói một lời. Bầu không khí ở đây khiến người ta thấy ghê tởm, ở thêm một lúc cũng đủ gây khó chịu. Rất nhanh sau đó, Bạch Vũ chạy đến. Bạch Vũ mở miệng, thiếu gia, nam tinh tiểu thư đang ở cửa sau. Quyền tự cuối cùng cũng có phản ứng, ánh mắt khẽ động. Anh xoay người, đi về hướng Bạch Vũ chỉ. Tống Cảnh Hiên nhướng mày. Chậc, thảo nào mà cậu ta lại chạy đến đây. Hóa ra cô bạn nhỏ cũng đến đây. Anh ta đeo kính râm, thong thả bước theo. Hẻm sau quán bar, dùi cui điện trong tay nam tinh nhỏ từng giọt máu. Cạch, cô ném chiếc dùi cui xuống đất, liếc mắt nhìn xung quanh. Ngoài cô và Chu Mặc, không còn ai đứng vững. Tất cả đều ôm thân thể đau đớn, co quắp nằm trên đất. Tí tách, máu trên tay nhỏ xuống đầu ngón tay cô. Đó là máu của kẻ địch. Bên cạnh, cánh tay Chu Mặc bị một nhát dao. Ngoài ra không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nam tinh liếc nhìn vết thương trên tay anh ta. Tôi bảo anh đi mà anh không đi. Vết thương này, đừng có trách tôi. Cô lập tức rũ bỏ trách nhiệm, đội mũ thấp hơn, nhìn về nơi khác. Chu Mặc nghe những lời cô nói, đôi chân mày lạnh lẽo giãn ra chút, tâm trạng dịu lại. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, anh ta đứng đó, nhìn nam tinh. Vốn dĩ cũng không liên quan đến cô. Liễu Huyền Nhu lảo đảo từ cửa sau xông ra, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Cô ta thấy đầy người nằm la liệt trên đất, thấy Chu Mặc dưới ánh đèn nhìn nam tinh với ánh mắt mà cô ta chưa từng thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí anh ta không hề phát hiện cô ta đã đến. Trong khoảnh khắc đó, Liễu Huyền Nhu cảm nhận được một nỗi bất an chưa từng có. Gương mặt cô ta tái nhợt hẳn đi. Cách chương.